Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1875, chương 68. Sawamura Major League Giấc Mơ. Tây Tokyo 1, 4 trận chung kết. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Koryo tổng hợp Cao Trung thi đấu. Cuối cùng thắng lợi đội bóng là Vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Điểm số là 10-2. Đơn thuần xem điểm số, người bình thường sợ là rất khó tưởng tượng. Cuộc tranh tài này đến tột cùng có cỡ nào đặc sắc, ta cũng không có cách nào đi dùng lời nói đến tự. Thuật trận này đặc sắc thi đấu, chỉ có thể nói không nhìn thấy cuộc tranh tài này fan bóng. Thực sự là quá tiếc nuối, huấn luyện viên lợi dụng ngăn ngắn thời gian nửa năm. Liền đem một nhánh nguyên bản không đủ tư cách đội bóng mang tới bát cường vị trí từ cuộc tranh tài này xem, Koryo tổng hợp thực lực đã là tương đương bất phàm, lại cho bọn họ một quãng thời gian lắng đọng. Ta chờ mong bọn họ ở mùa thu giải thi đấu cùng năm tiếp theo biểu hiện. Bình luận viên sục sôi chí khí giới thiệu cuộc tranh tài này. Khán giả đứng dậy rời đi thính phòng này hoàn toàn tuyên kỳ. Cuộc tranh tài này kết thúc cứ việc đối thủ biểu hiện rất tốt. Seido Cao Trung bóng chày đội ở thăng cấp trong quá trình gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng chuyện này đối với kết quả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội thắng lợi thăng cấp, trở thành Tây Tokyo cái thứ nhất thăng cấp tứ cường đội ngũ. Theo lần này thăng cấp kết thúc, Seido Cao Trung bóng chày đội sau khi hai cuộc tranh tài cũng sẽ không sẽ ở loại này tiểu trong sân bóng cử hành, mà là sẽ ở Jingu trong sân bóng tổ chức. Jingu sân bóng nhưng là có thể chứa đựng hết mấy vạn fan bóng Sawamura Aizun, mấy cái fan đoàn thể hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Nếu sân bóng mở rộng, bọn họ cũng sẽ không dự định lại trò đùa trẻ con. Chuẩn bị khoách cảnh tượng hoành tráng đến thời điểm nhất định phải khiếp sợ toàn quốc. Bọn họ không phải làm ra một cái đại tin tức, không thể Miyamoto cùng Obayashi Koki biểu hiện đặc biệt tích cực, vừa thành lập nữ fan đoàn thể. Cũng là không cam lòng yếu thế các nàng, tuy rằng nhân số không bằng cái kia hai cái fan đoàn thể nhiều như vậy, nhưng chỉ cần các nàng đứng chung một chỗ, dĩ nhiên là thành trên sân bóng mỹ lệ nhất một phong cảnh tuyến hết cách rồi. Ai làm cho các nàng đều là nữ sinh đây, ở sân bóng chày trên khán đài lập tức tụ tập nhiều như vậy nữ sinh, nhất định sẽ chịu đến chú ý. Sawamura fan ở khí thế ngất trời động viên. Chủ tính Sawamura Aizun bản thân nhưng không có thời gian đi quản những chuyện này. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn đi thẳng tới sân bóng ngoại vi chỗ cửa lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ở nơi đó nhìn thấy Chris, sư phụ. Sawamura Aizun hưng phấn quát to một tiếng, mở hai tay ra chạy đi tới đã ở Bắc Mỹ đợi nửa năm Chris. Đối với như vậy lễ nghi cũng đã thành thói quen, hai người mở rộng vòng tay. Ôm ở cùng nhau, vừa vặn có mấy cái nữ fan bóng rời đi. Nhìn thấy ôm cùng nhau hai cái anh chàng đẹp trai, theo bản năng liền nhíu nhíu mày, thật lãng phí nha. Hai người không có quan tâm ánh mắt chung quanh, ôm ấp một hồi lâu mới tách ra. Vào lúc này, Seido Cao Trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn cũng chạy tới, có thể chỉ có Miyuki Kazuya tiến lên cùng Chris ủng ôm một hồi. Những người khác không có dám làm như thế hết cách rồi. Trước Chris để cho mọi người ấn tượng thực sự là quá nghiêm khắc, ở hắn bị thương cái kia đoạn tháng ngày đã từng làm một quãng thời gian thay quyền huấn luyện viên không ít, hiện tại năm thứ ba tuyển thủ đều đã từng bị hắn chơi đùa chết đi sống lại. Bọn họ đối mặt Chris cảm tình khẳng định là cực kỳ phức tạp, kích động khẳng định cũng có, nhưng như Sawamura cùng Miyuki như vậy liền không hiện thực. Chris thì lại chủ động cùng Kataoka huấn luyện viên chào hỏi, ngươi ở tiểu liên minh sự tình ta nghe nói, không cần để ở trong lòng, vững vàng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ phát sáng. Kataoka đúng trọng tâm nói rằng Chris gia nhập tiểu liên minh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mãi đến tận gần nhất vừa đánh tới thi đấu cao trung bóng chày cùng nghề nghiệp bóng chày chung quy vẫn là không giống nhau. Cũng không phải nói ở cấp 3 bóng chày bên trong sống đến mức được đi đánh nghề nghiệp liền nhất định tốt ta sẽ. Chris thì lại biểu hiện rất trầm ổn. Cũng không có bởi vì chính mình trước trạng thái không tốt liền xấu hổ hoặc là sốt ruột Kataoka. Huấn luyện viên thỏa mãn gật gù Chris bọn họ khóa này hết thảy trong tuyển thủ. Kataoka hài lòng nhất chính là Yuki. Yuki cũng không có cho hắn mất mặt. Hiện tại đã là nghề nghiệp đội bóng bên trong hạt nhân batter đệ nhị thỏa mãn. Chính là trước mắt Chris năng khiếu. Không chỉ là bọn họ khóa này bên trong tốt nhất, coi như đem Seido cao trung kỳ trước tuyển thủ. Tất cả đều tính đi vào Chris năng khiếu. Cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu đáng tiếc thiên đồ anh tài. Hắn chịu một lần thương nếu không. Chris thành tựu tuyệt đối không chỉ là trước mắt trình độ như thế này cũng may hiện tại thương thế. Khôi phục, Chris cũng vẫn sinh động ở trên sân bóng tuy nói mới vừa vào tiểu liên minh thời điểm. Có chút tiểu thung lũng, nhưng hiện tại cũng xông qua Kataoka cũng không phải Moichi bộ thoại. Hắn là chân tâm cho rằng Chris tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, không trải qua mưa gió khó thành người. Không bị đánh bóng ông trời thật, chỉ có trải qua phong sương mưa đánh. Có thể rất tới được Hoa Nhi, mới sẽ mở đến tươi đẹp chịu như vậy thương nặng. Chris có thể đứng lên đến, liền nói rõ tất cả tương lai của hắn. Tuyệt đối không thể đo lường, nếu như không chuyện gì. Theo chúng ta đồng thời ngồi xe bus về trường học đi. Kataoka huấn luyện viên mời. Chris tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn rất cao hứng liền đáp ứng rồi liền cả đám ngồi trên xe buýt. Lái về Seido cao trung trên xe đơn giản tự ôn chuyện. Nói chuyện đàm luận gần nhất đều đang làm gì. Chờ đến trường học sau khi Sawamura Aizun mang theo Chris một lần nữa du lãm Seido cứ việc vẻn vẹn rời đi nửa năm. Chris một lần nữa trở lại Seido. Vẫn như cũ có cảnh còn người mất cảm giác, người cũng không khẳng định. Dù sao các người cái kia một lần tuyển thủ đều xuất ngũ mà, Sawamura Aizun không phải yêu thích. Lập dị tính cách, trực tiếp mở miệng nói rằng Chris cười cợt hắn không phải không thừa nhận. Sawamura Aizun nói rất có lý cứ việc trong trường học phần lớn tuyển thủ. Hắn đều còn nhận thức. Đặc biệt là đội 1, nhưng bọn họ cái kia một lần dù sao đã xuất ngũ. Thuộc về qua thức trước mắt cái thời đại này, đã với bọn hắn không có một mao tiền quan hệ, nói chính sự. Ta lần này tìm đến ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi tương lai dự định. Song phương bình thường thường thông tin nhắn, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy mới mẻ đề tài tán gẫu nói. Dĩ nhiên là kéo tới chính sự lên Chris chính kinh nói rằng Sawamura Aizun cũng bày ra làm ra một. Bộ rửa tay lắng nghe tư thế hai người thấy một mặt không có gì. Chris thật vất vả về một chuyến Tokyo. Quan hệ bọn hắn lại hơn xa với bình thường bằng hữu. Đương nhiên phải tụ tập tới nhưng là tụ xong sau khi. Đột nhiên đơn độc lôi kéo chính mình đi ra tán gẫu cái kia mục đích liền không giống nhau Sawamura. Aeun coi như tình thương không phải cỡ nào đặc biệt cao. Ở trong cái vòng này, tốt xấu cũng pha trộn hơn 10 năm hắn đương nhiên đoán được. Chris đột nhiên tìm chính mình. Tuyệt đối không thể chính là đơn giản tự ôn chuyện sau khi người tốt nghiệp có tính toán gì hay? Không. Chris cũng không có cấm kỵ, trực tiếp đem vấn đề nói ra, vẫn không có nghĩ kỹ. Nếu như không có bất ngờ, nên tham gia tuyển tú đi, Sawamura cũng không có ẩn giấu hắn dù sao không phải cái gì tiểu tử vắt. Mũi chưa sạch, khẳng định đối với tương lai của chính mình sớm làm quy hoạch có điều Chris. Đối với đáp án này hiển nhiên cũng không hài lòng, đi tới Bắc Mỹ sau khi... Đối với ta xúc động rất lớn nhưng từ nghề nghiệp của ngươi tiền đồ cân nhắc. Ta cho rằng hiện tại cao trung bóng chày đối với ngươi mà nói chỉ là gánh nặng. sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào ở này đảo quốc bên này như tuyển thủ bóng chay hoàn cảnh. Đối với ngươi có phải là có trợ giúp? Ta cũng duy trì thái độ hoài nghi, thiên phú của ngươi rất mạnh. Thực lực bây giờ ở cấp 3 đã có chút lãng phí nói thật. Ngươi đại khái ở cấp 3 bên trong, đã rất khó đụng tới đối thủ chứ. Tình huống như thế hiện tại còn không nghiêm trọng. Chờ Miyuki bọn họ khóa này ưu tú tuyển thủ xuất ngũ sau khi cái này cái gọi là bạch kim thời đại. Liền đạt tới thời kỳ cuối. Vào lúc ấy còn có cái nào chi đội bóng nắm giữ cùng Seido cao trung bóng chày đội chống lại sức. Mạnh, Chris nói những câu nói này. Sawamura Aizun, làm sao không hiểu. Nhưng hắn cũng không thể cao trung không tốt nghiệp liền lên chuyên nghiệp lang bạt chứ. Coi như chính hắn cảm giác không có gì. Trong nhà gia gia cùng cha mẹ cũng không thể đồng ý nha, lãng phí một năm là rất đáng tiếc. Ngỗ nghịch người nhà ý tứ. Chọc giận bọn họ không thoải mái liền không đáng tiếc. Hơn nữa Seido đối với Sawamura Aizun còn có đặc thù ý nghĩa, hắn cũng không mong muốn sớm rời đi. Nếu như khả năng, hắn thậm chí còn muốn lưu thêm một năm, chỉ có điều cái cảm giác này. Còn lâu mới có được đi Major League khiêu chiến. Đến mãnh liệt, sư phụ yên tâm. Major League ta nhất định sẽ đi. Nhưng không phải hiện tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.